Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1034 trốn học. Tích lũy đánh thưởng thêm càng, tấu chương thỉnh đương chê cười xem, không cần miệt mài theo đuổi, sao, ha ha ha. Cuộc sống này ta một ngày cũng quá không nổi nữa. Thiên Diễn Tông, Thiên Tuệ Phong Trung, Bùi Thắng Nguyệt bực bội mà quăng ngã bút. Nét mực đem nàng vừa rồi sao chép đồ vật làm cho một mảnh hỗn độn, thính đường nổi. Tất cả đều là các môn các phái, bị phái đến nơi đây học tập Thiên Diễn Tông mới nhất giáo dục phương pháp hóa thần cùng Nguyên Anh. Tu sĩ, giống như giảng pháp đường giống nhau, trong nhà tất cả đều là đệm hương bồ cùng bàn con. Nhưng là thượng thủ vị trí cũng không có tu sĩ giảng giải, mà là một chương có thể lặp lại không ngừng truyền phát tin hình ảnh trận bàn. Lặp lại không ngừng giảng giải Thiên Diễn Tông mới nhất biên soạn giáo tài, Bùi Thắng Nguyệt bọn họ. Mấy cái là bị nhà mình sư phụ buộc, đến nơi đây tới học tập, học được lúc sau thông qua khảo hạch là có thể tốt nghiệp. Lúc sau liền phải ở bọn họ chính mình tông môn bắt đầu thực hành tân giáo dục chế độ, rốt cuộc. Mấy năm nay Thiên Diễn Tông tu sĩ quá toàn năng, mặt khác môn phái lại không nghĩ biện pháp, liền thật sự đuổi không kịp. Bùi Thắng Nguyệt nhìn bàn con thượng kia thật dày một chồng giáo tài. Cái gì đan dược học, luyện khí học, phù văn học, khó nhất ngao chính là hiện tại đang ở giảng, cơ sở toán học. Cơ sở sao? Tất cả đều là quỷ vẽ bùa. Nàng xem không hiểu cũng nghe không hiểu. Thật muốn cấp cái này kêu thạch phá thiên gia hỏa làm thịt. Một cái nguyên anh tu sĩ. Không hảo hảo nghĩ cách hóa thần. Mỗi ngày mân mê cái gì ngoạn ý nhi. Khó khóc toàn tu chân giới. Thiên Diễn Tông thiên khóc phong. Coi như các ngươi lợi hại. Thính đường nội im ắng. Đại bộ phận người quét mắt Bùi Thắng Nguyệt, liền tiếp tục tử khí trầm trầm mà nghe giảng bài. Bọn họ cũng liền tới rồi ba ngày mà thôi, Bùi Thắng Nguyệt bên trái là Khương Linh Nhi. Chính ghé vào trên bàn, dùng bút lông cấp đan dược học giáo tài những cái đó phiến lá đồ kỳ họa đủ loại biểu tình, bên phải. Là Dạ Thiên Lang, dùng giáo tài lũy ở trước mặt chống đỡ chính mình. Cầm một đống tiểu gậy gộc điệp tháp, phía trước là hình thể cường tráng Thạch Vũ Minh. Ôm hai tay ngồi đến thẳng tắp, trừng lớn hai mắt nhìn thẳng phía trước, vẫn không nhúc nhích, kỳ thật đã ngủ, Bùi Thắng Nguyệt thật muốn hỏi một câu. Thạch Vũ Minh ngươi đôi mắt có làm hay không? Mở to đều có thể ngủ, Thạch Vũ Minh bên cạnh là Triệu Bôn Lôi. Lấy thư chống đỡ. Ở lật xem một quyển tân kiếm phổ, thường thường từ thư sau lộ ra đôi mắt, quét liếc mắt một cái thính đường trước sau môn, đề phòng tuần tra kia chỉ miêu xuất hiện, lần trước hắn cùng kia chỉ miêu đánh lên tới. Thắng tiểu nhân, tới chỉ đại, kết quả hiện tại trên mặt miêu chảo ấn còn không có tiêu, Bùi Thắng Nguyệt lắc đầu. Xem chính mình mặt sau tả khâu hạc ở lõm tạo hình. Phong Trúc Tâm cho hắn vẽ tranh, Võ Triều Võ Dương vụng trộm dùng bút lông trên giấy chơi cờ. Hai người đều có một con mắt bị đồ hắc, có thể thấy được phía trước hai người từng người thắng một ván, còn có ngồi ở cuối cùng một loạt. Trong một góc hình đà tử, cầm mấy cái đồng tiền, không ngừng ném ra, không ngừng véo chỉ suy tính, sau đó ở bài tập sách thượng viết viết vẽ vẽ, Bùi Thắng Nguyệt trừng mắt. Cái này lòng dạ hiểm độc người gù. Thế nhưng trước tiên làm bài tập. Phản đồ. Bùi Thắng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng bực bội càng hơn. Này học. Nàng không thượng. Nàng muốn chạy ra Thiên Diễn Tông. Linh Nhi theo ta đi. Ta mang ngươi đi ra ngoài đi chơi. Bùi Thắng Nguyệt kéo lên Khương Linh Nhi liền đi. Đụng vào Dạ Thiên Lang cái bàn. Hắn thật vất vả đáp khởi tháp trực tiếp sụp, sách. Một quay đầu, phát hiện Bùi Thắng Nguyệt cùng Khương Linh Nhi chạy. Dạ Thiên Lang chạy nhanh đứng lên, các ngươi đi đâu? Mang lên ta, còn có chúng ta. Võ Triều Võ Dương cũng ném xuống bút, Đỉnh Đơn chỉ gấu trúc mắt chạy ra phòng học. Tả Khâu Hạc hơi suy nghĩ một chút, tiến đến Phong Trúc Tâm bên tai nói, ta có biện pháp, có thể cho ngươi ta miễn kiếp nạn này. Phong Trúc Tâm theo Tả Khâu Hạc ánh mắt, chiều chính mình bụng nhìn mắt, Phong Trúc Tâm sắc mặt ửng đỏ. Chính hợp ta ý, hai người nắm tay rời đi, dư lại Triệu Bôn Lôi cùng Thạch Vũ Minh. Cùng với mặt khác căn bản không thể trêu vào Thiên Diễn Tông tu sĩ, Triệu Bôn Lôi vừa định đi, bỗng nhiên nhớ tới lần trước bị Quỳnh Lâm Sơn Quân tấu sự tình. Lại hậm hực ngồi xuống, ai cũng không thấy được. Thạch Vũ Minh trừng lớn hai mắt giờ phút này đang ở rơi lệ. Phảng phất đang nói, cứu cứu ta, cứu cứu ta a, hắn đang bị vây ở trong mộng. Đối mặt một con thật lớn, đầy đầu là ngạnh mau thận ma. Tiếp tục học tập, sau năm người chạy ra Thiên Tuệ Phong giảng pháp viện, suy tư như thế nào mới có thể rời đi Thiên Diễn Tông. Bọn họ tới khi Giang Nguyệt Bạch chính là cùng chư vị tiên quân nói, bảo đảm đem bọn họ dạy ra tới. Tại đây phía trước, tuyệt đối sẽ không tha chạy bọn họ, khẳng định yêu cầu cái gì lệnh bài mới có thể rời đi. Này Thiên Tuệ Phong khẳng định cũng không hảo đi ra ngoài. Bùi Thắng Nguyệt suy đoán nói, lúc này, xuống núi trên đường đột nhiên xuất hiện hai cái Thiên Tuệ Phong đệ tử. Bùi Thắng Nguyệt bản năng lôi kéo Khương Linh Nhi tránh né. Ai ngờ Dạ Thiên Lang trực tiếp đón đi lên, hỏi một chút, như thế nào mới có thể rời đi Thiên Tuệ Phong? Nghe được Dạ Thiên Lang như vậy trắng ra hỏi, Bùi Thắng Nguyệt cùng Khương Linh Nhi đều sợ ngây người. Võ Triều Võ Dương cũng tức giận đến trợn trắng mắt, bọn họ là trộm đi ra tới a, không sợ kia hai cái Thiên Tuệ Phong đệ tử báo cáo đi lên sao? Võ Triều Võ Dương đối xem một cái, không được liền động thủ đánh vựng đi, theo sơn đảo vẫn luôn đi xuống là có thể đi ra ngoài a. Hai cái Thiên Tuệ Phong đệ tử vẻ mặt không thể hiểu được. Dạ Thiên Lang hồ nghi híp mắt, liền đơn giản như vậy, kia có thể có bao nhiêu khó? Dạ Thiên Lang vò đầu, Bùi Thắng Nguyệt bọn họ cũng làm không rõ cái gì chặng huống. Thiên Tuệ Phong đệ tử nhìn đến bọn họ chạy ra tới, không hề có ngoài ý muốn hoặc là kinh ngạc, cung kính bái lễ lúc sau liền tự hành rời đi. Vài người tức khắc dũng khí tráng vài phần, nghênh ngang đi ra ngoài. Chính là tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, thẳng đến bọn họ sắp bán ra Thiên Tuệ Phong thời điểm, bị một đạo kết giới ngăn trở đường đi. Xin trả lời dưới đề mục: Linh thú cốc dưỡng ba loại linh thú, mỗi đầu phong lang mang ba cái lục lạc, mỗi đầu thiết bối thanh nghiêu mang một cái lục lạc, độ nhạn không mang lục lạc. Hiện tại này đó linh thú tổng cộng 9 cái đầu, 28 chân, 11 cái lục lạc. Xin hỏi ba loại linh thú các nhiều ít? Ong, năm người đầu óc đều là một trận choáng váng. Đây đều là cái gì a? Trách không được không cần lệnh bài. Thiên Diễn Tông các nơi kết giới cùng đại trận đã biến thành thảm như vậy vô nhân đạo sao? Mặt trên con số dùng vẫn là mới vừa học cái loại này kiểu mới con số. Năm người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều chờ đối phương tính ra đáp án. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không chạy nhanh tính. Năm người từng người tách ra, xong chỉ cũng khởi, lấy thiên vì giấy, dùng pháp lực viết thử lại phép tính. Tính một hồi lâu lúc sau, năm người một đôi đáp án đều không giống nhau. Lúc này bên ngoài tới hai cái luyện khí tu sĩ, năm người vội vàng vọt đến một bên, giấu đi thân hình hơi thở. Kia hai cái luyện khí tu sĩ ở kết giới trước chỉ dừng lại 10 tức, liền thuận lợi đi vào tới. Hôm nay đề hảo đơn giản a, Thiên Tuệ Phong thượng có khách nhân, quá khó khăn không tốt. Năm người, Thắng Nguyệt, nếu không, chúng ta vẫn là trở về lại học học đi. Khương Linh Nhi vẻ mặt đưa đám nói, Võ Triều Võ Dương cũng giống nhụt chí bóng cao su. Quá mất mặt, bọn họ hóa thần tu sĩ, cư nhiên ngay cả Thiên Diễn Tông luyện khí tu sĩ đều không bằng. Bùi Thắng Nguyệt cắn răng. Nhân sinh chưa bao giờ gặp quá như thế, vô cùng nhục nhã, nàng nghẹn một cổ kính. Hồi tưởng này ba ngày học nội dung, kỳ thật cũng không phải đặc biệt khó, chính là có điểm vòng. Nếu dùng giáo tài giảng giải công thức cùng thuật toán, Bùi Thắng Nguyệt nại hạ tính tình, một lần nữa tính một lần, ôm vử một lần thái độ. Nàng ở kết giới thượng viết xuống đáp án, Dạ Thiên Lang đôi tay giao nhau. Phòng bị lui về phía sau, Võ Triều Võ Dương cũng hoảng sợ mà tránh ra. Khương Linh Nhi liền trị liệu pháp thuật đều chuẩn bị hảo, đáp án chính xác. Thỉnh thông hành kết giới tách ra một đạo khe hở. Bùi Thắng Nguyệt kinh ngạc mà trợn to mắt, thế nhưng thật sự tính đúng rồi, Thắng Nguyệt, ngươi thật là lợi hại. Một cổ cảm giác thành tựu, kiêu ngạo cảm đột nhiên sinh ra. Bùi Thắng Nguyệt sống lưng hơi đỉnh, hừ một tiếng, cũng không khó lắm sao. Đi đi đi, đi mau, Dạ Thiên Lang cùng Võ Triều Võ Dương lao ra đi. Lại phát hiện Bùi Thắng Nguyệt cùng Khương Linh Nhi không đuổi kịp, Bùi Thắng Nguyệt sắc mặt cổ quái. Kinh này một chuyện, nàng bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật Thiên Diễn Tông giáo này đó quái đồ vật, cũng rất thú vị, bởi vì là bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc quá hình thức. Cho nên bọn họ bản năng bài xích, không muốn đánh vỡ mấy trăm năm qua dưỡng thành thói quen cùng nhận chi. Đối với tu đạo người tới nói, đây là không đúng, Bùi Thắng Nguyệt hơi chút tỉnh lại hạ chính mình. Lại nghĩ đến vừa rồi cởi bỏ nan đề khi vui sướng. Đối mấy người nói, ta không đi rồi, ta phải đi về đi học, nói xong, liền xoay người lên núi. Khương Linh Nhi nghĩ nghĩ, nàng cùng Bùi Thắng Nguyệt là hảo tỉ muội, đương nhiên phải có khó cùng đương, cũng đi theo Bùi Thắng Nguyệt trở về. Dạ Thiên Lang lắc đầu, cùng Võ Triều Võ Dương cùng nhau thoát đi Thiên Tuệ Phong. Nhưng là không bao lâu, ba người lại xám xịt trở về. Vì cái gì Thiên Diễn Tông nơi nơi đều là loại này mang khảo đề kết giới? Không học tập, hắn đời này đều trốn không thoát Thiên Diễn Tông sao? Khóc phép, thiếu nợ toàn bộ còn xong. Còn có một cái nam chi phiên ngoại. Giải rác này bộ phận liền trên cơ bản kết thúc. Thứ hai tuần sau bắt đầu viết tương đối so lớn lên hành vân chuyện ngày mai thấy tương đương. Hết chương.